Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Tu luyện tam thân thuật. Hạ, xem lên trước mặt ngự tỷ lão bà. Cư nhiên mới vừa rồi thi triển biến thân thuật biến thành chính mình. Lý Vô Ngạo tự nhiên là ngạc nhiên không thôi. Thay đổi, Lý Vô Ngạo dựa theo Yuhi Kurenai vừa rồi diễn luyện phương thức. Cũng điều động toàn thân chakra năng lượng, màu xanh da trời quang ở trên cánh tay lóe ra. Hét lớn một tiếng sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi trước mắt. Biến thành Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi dáng dấp tới. Nhưng mà, còn không có đợi Lý Vô Ngạo tiểu tặc cao hứng. Trước mắt Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi tỉ mỉ nhìn một cái Lý Vô Ngạo sở biến thành chính mình lúc. Nhất thời cười oai miệng anh đào nhỏ. Thì ra, Lý Vô Ngạo cái này biến thân thuật. Có thể nói là thứ phẩm tới cực điểm. Trước biến thành Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi bộ dạng. Cũng là chỉ đem đầu cùng Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi trở nên không sai biệt lắm. Thế nhưng ở trên người, lại còn là Lý Vô Ngạo bộ dáng của mình. Cái này đều có chút khác loại khôi hài. Ho khan khục, không có đổi tốt, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng. Lần nữa biến trở về dáng vẻ vốn có. Muốn từ bản thân vừa rồi thi triển biến thân thuật, nhịn không được lần nữa cười gượng. Bất quá, trước mắt Yuhi Kurenai cười sau một hồi, lại lần nữa thân thủ giáo dục Lý Vô Ngạo chui luyện biến thân thuật tới. Rốt cục, ở trải qua 5-6 lần sau khi thất bại, Lý Vô Ngạo chỉ có hoàn toàn nắm giữ tam thân thuật trong biến thân thuật. Tam thân thuật sau đó phân thân thuật, biến thân thuật Lý Vô Ngạo đều đã học tập biết. Tiếp được lạp chỉ còn lại thế thân thuật. Đối với thế thân thuật, Lý Vô Ngạo cũng không xa lạ gì. Nguyên lấy trong Kakashi cùng Sasuke, Naruto, Sakura tranh đấu thời điểm, liền thường thường sử dụng cái này thế thân thuật hại ba người. Có thể nói là khó lòng phòng bị, lập được hãn mã công lao. Cho nên, ở trong tam thân thuật, Lý Vô Ngạo cũng ưa thế thân thuật. Chạy trối chết, bảo mệnh, đánh lén địch nhân, nhưng là mọi thứ đều được. Hay là thế thân thuật, chính là cùng bên người thực vật các vật thể chuyển đổi lẫn nhau. Tới tránh né đối thủ công kích, Yuhi Kurenai nhẹ giọng giải thích, sau đó thi triển ra thế thân thuật, ở Lý Vô Ngạo trước mặt tiêu thất, mà Lý Vô Ngạo trước mặt thì nhiều một tấm gỗ cái cọc. Lý Vô Ngạo biết đây không phải là Yuhi Kurenai mà là Yuhi Kurenai thi triển thế thân thuật sở. Thay thực vật vật thể, liền ngẩng đầu hướng về bên cạnh cân nhắc cây đại thụ trên cây khô đi. Quả nhiên, ở gần tới trên một cây đại thụ, Lý Vô Ngạo phát hiện Yuhi Kurenai đang mỉm cười đứng ở nơi đó. Vô Ngạo, nhanh như vậy liền phát hiện ta. Yuhi Kurenai nhẹ giọng cười nói, sau đó liền tung đứng người dậy, nhảy xuống, đi tới Lý Vô Ngạo bên cạnh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đang ở Yuhi Kurenai chỉ đạo phía dưới, tập luyện thế thân thuật tới. Kỳ thực, ở trong tam thân thuật, thế thân thuật nhìn như so với khó, trên thực tế lại nhất học được, dễ dàng nhất bắt đầu. Trải qua lần trước một trận tu luyện, Lý Vô Ngạo dần dần tìm về cảm giác, chỉ có vẻn vẹn thất bại 1-2 lần, Lý Vô Ngạo đã đem thế thân thuật học tập biết, tỷ tỷ nói không sai chứ, Vô Ngạo đệ đệ thiên phú, kỳ thực cũng là nhất lưu, ở Konoha thôn, có thể tính là phi thường tốt, tuy là đệ đệ trên người không có huyết kế giới hạn, thế nhưng tỷ tỷ tin tưởng ngươi, chỉ phải cố gắng tu luyện. Chăm chỉ học tập, về sau ngươi lấy được thành tựu, đúng là bất khả hạn lượng. Đệ tứ Hokage chung, đệ tam cùng đệ tứ Hokage, cũng không có huyết kế giới hạn đây. Yuhi Kurenai nhìn Lý Vô Ngạo nhanh như vậy đi học tập biết tam thân thuật. Hiểu ý cười, kiều má lúm đồng tiền như hoa. Mỉm cười nói, rất có khen ý, Lý Vô Ngạo cười ha ha, tự tay suy ngẫm trên trán một lấy mái tóc, hướng về sau vung, cực hạn trang bức cần ăn đòn dáng dấp, nói ra, yên tâm đi, Yui Kurenai tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, không ra 2 năm, hoặc là 3 năm, đệ đệ nhẫn thuật sẽ có một chút thành tựu, đến lúc đó chinh chiến thiên giới, nắm vào đàn, đều không phải là cái gì vấn đề. Yui Kurenai cho Lý Vô Ngạo một cái bạo lật, sẵn giọng, là, vâng, đúng, nắm vào hoa thơm cỏ lạ đi. Còn tuổi nhỏ, không có chút nào học giỏi. Kế tiếp thời gian không còn sớm, tỷ tỷ tiễn ngươi đi trường học. Nhớ kỹ a hát, đừng qua quýt cho mình cùng tỷ tỷ gây phiền toái. Đương nhiên, phiền phức chấm dứt, cũng không có thể nhân từ nương tay. Nên xuất thủ tự ra tay, tỷ tỷ tin tưởng, lấy ngươi hiện tại đạt được thậm chí siêu việt hạ nhẫn đích thực thực lực. Ở Konoha Inza trong trường học, có thể cùng ngươi chống lại, cũng không có mấy người. Ân, tỷ tỷ dạy ngươi tam thân thuật, ngươi muốn đem tam thân thuật hảo hảo tập luyện, thuần thục nắm giữ, Yui Kurenai cái này nói phải nói thật, quả thực. Hiện nay Konoha Ninja trường học lần này học sinh đều mới lên 1 năm không đến. Tất cả mọi người vẻn vẹn học được tri thức lý luận. Ngoại trừ một ít có bối cảnh thâm hậu đại gia tộc bên ngoài. Lớn đều không biết cái gì tam thân thuật cùng một dạng nhẫn thuật. Mà Lý Vô Ngạo hiện tại sẽ đem chút cho chui luyện đầy đủ hết. Ở đám hài tử này bên trong, luận vũ lực lời nói. Tự nhiên có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không ai bì nổi. Hoành hành ngang ngược đứng lên. Bị Yui Kurenai đại mỹ mi xem thấu dụng tâm tà ác của mình. Lý Vô Ngạo tiểu tặc cười khan một tiếng. Vội vàng đi ra phía trước. Một cái giữ chặt Yui Kurenai đại mỹ mi. Đem đầu của mình ở Yui Kurenai đại mỹ mi bộ ngực 2 tòa cao vót đứng thẳng. Ngạo thị thiên hạ vĩ ngạn trên ngọn núi hung hăng đè ép vài cái. Lại băn khoăn lòng bàn chân ở Yui Kurenai mỹ lệ cái chán. Đôi môi đỏ thắm trên hung hăng hôn mấy cái. Nuốt vào Yui Kurenai môi lên một ít quỳnh nước ngọc dịch. Lúc này mới nhỏ bé cười nói ra. Yui Kurenai tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ tốt ngự tỷ lão bà. Mặc kệ về sau đệ đệ như thế nào. Đệ đệ đều là yêu ngươi nhất đấy. Vừa rồi là đệ đệ nói nhầm. Chấm ngoặc kép xì một tiếng, Yui Kurenai cười rộ lên. Lúm đồng tiền như hoa mẫu đơn vậy sán lạn mỹ lệ làm rung động lòng người. Vươn phấn viết ôm chặt Lý Vô Ngạo, Yui Kurenai lại cười nói, tiểu quỷ, tỷ tỷ chỉ bất quá tùy tiện nói một câu, ngươi khẩn trương cái gì? Lại nói, ngươi còn tuổi nhỏ, phương diện năng lực liền mạnh mẽ như vậy, tỷ tỷ còn lo lắng cho mình có thể ứng phó được hay không? Hoặc là vẫn có thể ứng phó bao lâu thời gian? Hơn nữa, tỷ tỷ lớn hơn ngươi hơn 7-8 tuổi, về sau nhất định phải so với ngươi trước lão, đến lúc đó tỷ tỷ dung nhan không ở, đệ đệ làm sao bây giờ? Cho nên, tổng hợp. Tỷ tỷ cũng không muốn ở cái này trên phương diện hạn chế đệ đệ. Đệ đệ mới vừa mới có thể nói mặc kệ về sau như thế nào. Đều yêu nhất tỷ tỷ. Tỷ tỷ tâm lý cũng đã rất là hoan hỉ. Rất là thỏa mãn. Hảo đệ đệ của ta lão công. Yui Kurenai vừa nói. Liền cúi đầu. Hung hăng ở Lý Vô Ngạo gương mặt của trên. Trên môi hôn vài cái lúc này mới buông ra. Nhìn cùng mình ôm nhau Yui Kurenai đại mỹ mi, Lý Vô Ngạo vì cảm động, có tốt ngự tỷ lão bà như vậy, phu phục hà cầu, Lý Vô Ngạo cảm động phía dưới, lần nữa ôm chặt lấy Yui Kurenai, lại đang nàng mỹ lệ trên gương mặt, hồng nhuận trên môi đỏ hung hăng hôn vài cái, cho tới khi Yui Kurenai trên môi sáng sớm hôm nay sức son môi đều gặm không sai biệt lắm chỉ có. Buông ra miệng, thật sâu ngưng ngắm cùng với chính mình ở Hokage trên thế giới lấy được một nữ nhân đầu tiên. Người thứ nhất như hoa như ngọc tốt ngự tỷ lão bà. Lý Vô Ngạo định thần một chút, kiên định nói ra, tỷ tỷ cứ việc yên tâm. Đệ đệ về sau nhất định sẽ nỗ lực tu luyện nhẫn thuật, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Đến lúc đó đệ đệ học được tế bào tái sinh, các loại, chờ có thể giữ dung nhan không già nhẫn thuật, đệ đệ liền sẽ giao cho tỷ tỷ, làm cho tỷ tỷ thanh xuân vĩnh viễn ở cùng đệ đệ, ôm nhau đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn. Hảo đệ đệ của ta lão công, tỷ tỷ chờ đấy một ngày đến. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo đích thực thành, Yui Kurenai cũng cảm động đến tột đỉnh, ôm thật chặt Lý Vô Ngạo, thâm tình ôm nhau, mà Lý Vô Ngạo cũng dụng hết toàn lực ôm trong ngực Yui Kurenai ngự tỷ lão bà. Hai người đều là lẫn nhau thật tình trả giá, thật tình cảm thụ, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất không gian. Quên mất nên quên được cùng chớ nên quên được tất cả tất cả. Sáng sớm đông phương, luôn mặt trời ánh mặt trời tiếp tục chiếu xuống, chiếu vào trên người của hai người, trên mặt trên y phục. Đêm đây đối với sáng sớm đang ở trong rừng cây nhỏ ôm nhau tương ôm nhau tiểu tình nhân chiếu sáng. Dạng người rực rỡ, phiêu phiêu dục tiên, thoáng như bầu trời thần tiên hạ phàm tựa như. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.